Nghiện cực độ thời kinh kinh. Chương 109, em chạy gì chứ? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng tối dần buông xuống, cửa sổ lớn mở rộng mềm cửa màu xám bị gió thổi tung bay lững lờ. Ứa Cảnh Tây đứng trên ban công, mặc chiếc áo choàng tắm trắng, tay cầm một chiếc bật lửa dầu, chơi đùa với nó bằng cách đẩy nắp, bấm lửa, từng lần một. Qua ngọn lửa nhảy múa, anh nhìn thấy một cô gái nhỏ đang hoảng hốt rời khỏi biệt thự. Cô vẫn chưa kịp tháo chiếc tạp dề kiểu Pháp trắng, có phải cô định chơi trò hầu gái không? Ở cô, điều này trông thật thuần khiết. Đôi mắt Hứa Cảnh Tây trầm xuống, chăm chú dõi theo bóng lưng của cô gái nhỏ. Không biết cô đang nói chuyện điện thoại với ai, chỉ nghe cô nói. Em ra ngoài rồi, biệt thự rộng lớn, cô vẫn chưa chạy đến cổng chính, cánh cổng sắt tự động từ từ khép lại trước mắt cô. Cô sững sờ đứng đó, đó là sự cố ý. Khi nhận ra ánh mắt của người đàn ông, Lê Ảnh ngay lập tức quay lại, ngẩng đầu nhìn lên, e dè và lo lắng. Người đàn ông dùng ngón tay khẽ ngoắc, như thể có một sợi dây vô hình kéo chặt lấy đôi chân của cô. Lê Ảnh không tự chủ được mà ngoan ngoãn quay lại, nghĩ rằng với cánh cổng đã đóng kín, cô chẳng thể nào ra ngoài được nữa. Anh định nhốt cô ở đây sao? Đứng dưới lầu, Lê Ảnh ngước lên nhìn người đàn ông. Anh dậy rồi à? Em nấu canh gà cho anh. Hứa Cảnh Tây tựa tay lên lan can, nhìn cô, khẽ cười. Chỉ vậy thôi à? Cô hơi mở miệng, muốn nói rồi lại thôi. Đôi mắt cô chớp chớp như thể muốn làm duyên. Hứa Cảnh Tây thản nhiên nhìn cô, chờ đợi câu trả lời từ cô. Kết quả, cô chỉ nói, buổi triển lãm tranh diễn ra rất thành công, cảm ơn anh đã giúp đỡ. Nói gì cơ? Hứa Cảnh Tây xoay xoay chiếc bật lửa trong tay, cố ý trêu chọc cô. Không nghe thấy. Lê Ảnh chỉ về phía cổng, rồi tăng âm lượng. Anh ơi, mật khẩu là gì? Em lên nói chuyện với anh. 7723. Hứa Cảnh Tây quay người vào phòng. Lê Ảnh bước lên cầu thang, nhập mật khẩu, mở cửa và đi vào. Nghe thấy tiếng bước chân từ trên lầu, ở khúc quanh của cầu thang, người đàn ông từ từ đi xuống với tay tựa vào lan can. Cô đành đứng chờ bên bàn ăn, tiếng bước chân ngày càng gần. Cho đến khi người đàn ông bước xuống bậc cuối cùng. Lê Ảnh ngẩng đầu lên, chạm phải đôi mắt mờ sương, lờ đễnh vì thiếu ngủ của anh. Cô cứ tưởng Hứa Cảnh Tây sẽ ôm cô hoặc véo má cô và mắng vài câu, nhưng anh chỉ khẽ mỉm cười, bình thản đi qua cô. Cơ bụng đang căng thẳng của Lê Ảnh mới dần dần thả lỏng. Canh vẫn còn ấm, anh thử xem. Hứa Cảnh Tây liếc nhìn nhà bếp, nhà tôi có cháy không? Cô lắc đầu. Hứa Cảnh Tây kéo ghế ra, ngồi xuống, rầm rầm thế mà không cháy. Anh đã dậy từ lâu, từ trên tầng 3 đã nhìn thấy cô mang theo hai túi đồ lén lút vào nhà. Lái xe đúng là rảnh rỗi, không biết đã bị thứ gì mua chuộc, lại tùy tiện dẫn người vào nhà anh. Hứa Cảnh Tây cầm đũa lên, nhìn thấy tờ giấy ghi chú trên bàn, anh liếc qua. Bình hoa có vài cành trà sơn trắng tươi mới, mọi thứ được sắp xếp tỉ mỉ, có vẻ như là để xin lỗi. Hứa Cảnh Tây cầm bát lên, dùng muỗng múc một thìa canh gà, cổ họng di chuyển khi anh nuốt xuống, nhìn cô một cái rồi lắc đầu cau mày. Lê Ảnh, em không hợp với việc nấu nướng. Lê Ảnh biết rõ rằng anh không hài lòng, đó đã là nỗ lực lớn nhất của cô trong việc nấu canh gà. Anh thử cháo đi. Hứa Cảnh Tây cầm thìa múc một muỗng cháo, có mùi hương nhẹ của trà sơn, vừa đủ ăn được. Anh ăn hai miếng, sau đó dùng khăn lau miệng. Ai đang đợi em ngoài kia? Lê Ảnh giải thích, là tài xế đi đi, em đã trả tiền để anh ấy đi rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh lười nhác vẫy tay, ra hiệu cô lại gần. Cô gái nhỏ không di chuyển, nhìn anh với vẻ ngốc nghếch. Anh chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm trắng, dường như không mặc gì bên trong. Trong lòng Lê Ảnh bất giác ngại ngùng. Anh quá dễ khiến người ta mất tự chủ. Cô liếc nhìn anh cẩn thận, đoán rằng anh đã ngủ cả ngày. Tâm trạng có vẻ tốt, không có dấu hiệu của sự cáu gắt. Mặc dù vậy, Lê Ảnh vẫn không dám bước tới, chỉ dịch một bước nhỏ, rồi đứng yên, ánh mắt lướt xuống hông anh. Dây áo choàng buộc lỏng, cô gần như có thể thấy cơ bụng rắn chắc của anh. Cô nghĩ rằng nếu tiến thêm bước nữa sẽ không ổn. Đứng đực ra đó làm gì? Anh khẽ mắng, Lê Ảnh L. Em mở môi, nhìn về bát cháo, gần như không có gì vào bụng anh, không khỏi cảm thấy buồn bã. Vậy em nên làm gì? Hứa Cảnh Tây bước chân mạnh mẽ tiến tới, đưa tay ôm lấy eo cô. Anh ngồi còn cô đứng. Lê Ảnh chỉ còn cách cúi xuống nhìn anh. Tư thế ngồi của anh không hề nghiêm chỉnh, nhưng khí chất quyền quý không hề giảm đi chút nào. Chiếc ghế ăn bằng nhung đen dường như biến thành ngai vàng dưới anh. Hứa Cảnh Tây khẽ nâng mí mắt lên, nhìn thẳng vào cô. Anh nhìn thấy trang phục hầu gái kiểu Pháp thuần khiết của cô, bật cười, chạy đi mà quên tháo nó ra, nhưng nhìn vẻ mặt căng thẳng bất an của cô, tâm trạng anh khá thoải mái. Tiểu Lý thật không biết điều. Lê Ảnh đáp, em đã mua chuộc anh ấy bằng trà sữa, thức ăn vặt rác rưởi. Đôi mắt của Hứa Cảnh Tây lóe lên một tia sáng, trông có vẻ khinh thường. Dùng một ly trà sữa để mua chuộc người của anh, thật sự là đồ ăn vặt rác rưởi. Hứa Cảnh Tây giơ tay ra, vòng ra sau lưng cô, dễ dàng tháo chiếc tạp dề hầu gái nhỏ của cô. Anh ném tạp dề sang một bên, tay trái xoa nhẹ vào eo cô, ngước lên nhìn cô. Em chạy gì chứ? Hừm, Lê Ảnh mới nhớ ra, lúc vội vã ra ngoài, cô quên tháo tạp dề, xấu hổ cúi đầu. Sợ anh phát hiện em xông vào nhà anh. Hứa Cảnh Tây trách, sợ mà vẫn dám đến, em cũng gan lắm đấy. Thực ra cô rất sợ Hứa Cảnh Tây sẽ giận, rồi ném cả cô lẫn đồ đạc ra ngoài. Cô nhỏ giọng giải thích, nhưng em thực sự không có bạn trai, anh đừng hiểu lầm được không, tin em được không? Hứa Cảnh Tây nhìn cô một cái, không để ý đến câu nói đó. Chỉ là một người lái xe mà khiến em vội vã như vậy, ai mới là khách hàng ở đây? Giao dịch là phải có qua có lại. Lê Ảnh thực sự không hiểu cái tư thái cao quý bẩm sinh của người đàn ông trước mặt, nhưng vẫn cắn răng đáp. Em hiểu rồi, em hiểu gì chứ? Tiểu Lý đưa cho em xe, em không dùng. Hứa Cảnh Tây nhướng mày khó hiểu. Em ghét nó à? Thật ra là vì không thể sử dụng nổi. Anh không thèm để ý đến cô, nhưng lại đưa xe cho cô. Anh làm mọi thứ từ tốt đến xấu. Khi phải tính toán lại mọi chuyện, cô không biết nên nhìn vào điều tốt hay bỏ qua điều xấu của anh. Nhưng Lê Ảnh không nói thẳng. Em hiểu rồi, không ghét. Hứa Cảnh Tây nhìn thấu sự lảng tránh của cô, ánh mắt trầm xuống, không đáp lại, ấn vào điện thoại trên bàn, gọi điện, bên kia liền bắt máy ngay. Anh mở lời, đem đồ đến đây, bên kia còn chưa kịp trả lời, anh đã lạnh lùng ngắt lời. Anh vứt điện thoại đi, Hứa Cảnh Tây hơi ngẩng đầu lên, ngạo nghễ nhìn cô. Tranh bán hết rồi à? Cô lập tức gật đầu. Hứa Cảnh Tây khẽ nhếch môi. Em cũng có tài đấy, không làm mất mặt anh. Vừa nói, Lê Ảnh vừa hào hứng kể cho Hứa Cảnh Tây nghe về những ý tưởng và nguồn cảm hứng cho các bức tranh trong loạt tác phẩm của cô. Hứa Cảnh Tây một tay ôm eo cô, tay kia cầm ly nước nhấp một ngụm. Cô nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở Seattle, còn có một số bức tranh chưa được trưng bày, vì em sợ rằng hiệu quả của triển lãm đầu tiên không tốt. Cách trương.